Lại nói lúc bấy giờ, Trường Chấn Vũ khách sáo vài câu, hai người cùng nhau nâng chén. Họ vừa ăn vừa uống, vừa cùng tán gẫu, vô cùng thoải mái. Mới có nửa canh giờ đã uống hết hai bình rượu. Trường Chấn Vũ cười nói, tiểu đệ quá mót, xin phép đi vệ sinh. Mạnh Thiên Sở trêu hắn, Trường công tử để ý đó nha, rừng cây phía sau nhà vệ sinh có một nữ quỷ áo trắng ôm đứa trẻ con khóc. Cẩn thận, kẻo nàng ta bắt người đi làm cha đứa bé thì khổ đấy. Trường Chấn Vũ cũng cười ha ha, được như vậy thì tốt, Trường Mỗ vẫn chưa có vợ đây này. Nói đoạn, lắc lắc lừ lừ mở cửa phòng rồi bước ra ngoài. Mạnh Thiên Sở cũng theo ra cửa phòng, thấy Tần Giật Vân đang chậm rãi từ bên ngoài chùa đi vào sân, mặt tươi cười vui vẻ, vội thấp giọng gọi Trường Chấn Vũ lại. Trường huynh, nếu gặp ông chủ Tần, hãy gọi hắn tới, ba người cùng uống càng náo nhiệt, ông chủ Tần cũng rất tốt đấy. Trường Chấn Vũ gật gật đầu, hắn đã uống nhiều, ra ngoài gặp gió lạnh thổi, không khỏi rùng mình. Hắn lấy tay che miệng, đứng sát bờ tường, nồn thóc nồn tháo. Mạnh Thiên Sở thấy tình trạng Trường Chấn Vũ đang định mời Tần Giật Vân vào cùng uống rượu, chợt nghe tiếng nữ tử hét lên kinh hoàng truyền đến từ phía nhà vệ sinh sau chùa. À, trời ơi, thiếu phu nhân đã chết, có ai không, tới mau. Mạnh Thiên Sở vừa nghe lời này vô cùng sửng sốt. Thiếu phu nhân à, trong ngôi chùa này chỉ có hai thiếu phu nhân mà thôi. Một là Tần phu nhân, hai chính là nương tử của mình đây, Hạ Phượng Nghi. Vừa rồi nghe tiếng la thảm thiết từ xa, hắn không phân biệt được là tiếng của Phi Yến hay Tễ Văn. Mạnh Thiên Sở chưa kịp phản ứng, Tần Giật Vân đã nghe ra đó là tiếng của Tễ Văn. Hắn kinh hồn một tiếng, nương tử, rồi xoay người chạy đi. Trường Chấn Vũ nôn xong, vội đứng thẳng dậy, lào lào miệng, hoảng hốt. Sao, có chuyện gì thế? Lúc này, Tễ Văn lại hô lớn, mau tới đi, phu nhân đã chết rồi. Lần này Mạnh Thiên Sở đã nghe rõ, thở phào nhẹ nhõm, cũng may không phải Hạ Phượng Nghi. Tuy rằng hai chủ tớ Hạ Phượng Nghi đối xử với mình thật không ra gì, nhiều lần làm nhục mình như vậy. Nhưng vì do hắn ở trong thân thể của Mạnh Thiếu Gia, chứ cũng không phải là bản tính của hai nàng như vậy. Nhưng người chết là Tần Phu Nhân, hắn cũng cảm thấy lạnh cả người. Tuy tính tình của nàng phong lưu, nhưng đối xử với mình cũng không tồi. Nhất là còn hắn sẵn sàng bán quần áo cho mình lúc nguy khốn, ân tình này vẫn ghi tạc trong lòng. Nói đoạn, Mạnh Thiên Sở vội vàng chạy theo Tần Giật Vân đến nhà vệ sinh sau chùa. Lão đầu cùng Hạ Vượng cũng nghe thấy tiếng hét, mặc vội xiêm áo chạy ra khỏi chuyện. Hỏi chuyện Trường Chấn Vũ, hắn tắn lắc đầu không trả lời gì cả. Lúc này Tệ Văn lại la lớn lần nữa, lão đầu cùng với Hạ Vượng liếc mắt nhìn nhau một cái rồi cùng hướng về phía sau chùa mà chạy đi. Mạnh Thiên Sở bây giờ chạy nhanh nhất, đi sau mà đến trước, vượt qua Tần Giật Vân rất nhanh. Đến nơi chỉ thấy nha hoàn Tệ Văn mặt cắt không được một giọt máu, cả người run lẩy bẩy đang đứng cạnh nhà vệ sinh. Mạnh Thiên Sở hỏi gấp ngay. Sao lại thế này? Vừa rồi ta đi vệ sinh, phát hiện thấy phu nhân đã trèo cổ phía trên nhà vệ sinh rồi. Mạnh Thiên Sở chạy vào, dựa vào ánh trăng mờ ảo chiếu từ bên ngoài vào, mông lung thấy một nữ tử cổ đeo lủng lẳng bằng một đoạn dây thừng, buộc trên xà ngang, đầu nàng nghiêng nghiêng một bên, hai chân cách đất chừng một thước, quần bị tụt đến tận mắt cá chân để lộ ra cái chân nhỏ trần trụi, hạ thân được cái áo dài che khuất. Hắn ta vội vàng xông lên, ôm lấy thắt lưng của nàng, nâng lên trên, hy vọng có thể giảm bớt áp lực trên cổ nàng, đồng thời ngửa đầu nàng ra nhìn, quả nhiên là Tần phu nhân. Lúc này, Tần Giật Vân đã chạy tới kêu lên một tiếng bi thương, rồi chạy tới ôm ngang Tần phu nhân, không ngừng gọi nương tử, lắc lắc. Mạnh Thiên Sở cả giận mà nói, người đừng có làm loạn được không, mau tìm một con dao nhỏ đến để cắt dây thừng, xem còn cứu được không. Tần Giật Vân lúc này mới loạng choạng chạy ra khỏi nhà vệ sinh, vừa lúc mọi người trong chùa cũng chạy đến. Tiểu hòa thượng hư thùng bây giờ mới nhìn thấy Tần phu nhân treo cổ, sợ hãi thiếu chút nữa ngã ngồi ngay ra đất, hoảng loạn kêu lên. Quỷ, là nữ quỷ kia đã đến. Đúng lúc này, sau rừng cây chợt có tiếng trẻ con khóc mơ hồ, rất nhẹ nhưng có ẩn tình gì, lại như đang đắc ý cười. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến nhìn thấy Tần phu nhân đã treo cổ, đã vô cùng sợ hãi, lại nghe được tiếng khóc xa xa. Chân tay liền bùn rùn không đứng dậy nổi, ôm chặt lấy nhau mà run.

Rõ ràng ta ở trong phòng, sao lại chỉ có hai cái bóng được chứ? Tệ Văn bây giờ lại nói, lão già, ngài nằm dựa vào đầu giường, bóng của ngài không in trên cửa sổ. Tần Giật Vân vội nói, thật không, ta thường không chú ý, có lẽ đúng là như vậy. Mạnh Thiên Sở bây giờ lại hỏi, sau đó thì sao? Lung Tôn phu nhân ngủ rồi, người có ngủ cùng không? Ngủ chứ, bật quá ta mới nằm được một lúc, liền cảm thấy đau bụng, chắc là do thức ăn không sạch sẽ. Khi đó Nương Tử đang ngủ, ta nhẹ nhàng rời khỏi giường, định ra nhà vệ sinh sau chùa, nhưng lại nghĩ đến nữ quỷ với đứa trẻ kêu khóc, đành phải ra rừng cây phía trước chùa giải quyết. Sau khi xong xuôi, trở về ta lại không thấy buồn ngủ, liền đến phòng Tế Văn nói chuyện cùng nàng. Đúng không Tế Văn? Vâng, đúng như vậy. Khi đó Phi Yến tỷ tỷ còn chưa trở về. Mặt của Tế Văn hơi ửng đỏ. Mạnh Thiên Sở đoán chắc hai người lại vụng trộm với nhau, chứ còn làm cái gì nữa, lại nói. Vậy thực là kỳ quái. Trước khi phát hiện thi thể phu nhân, ngươi lại đi từ ngoài chùa vào. Lúc đó ta còn gọi ngươi lại uống rượu nữa cơ mà. Tần Giật Vân nói. Đúng như vậy, ta nói chuyện với Tế Văn một hồi, lại đau bụng, ta lại chạy ra rừng cây trước chùa. Lúc người gọi ta là lúc ta vừa giải quyết xong đấy. Mạnh Thiên Sở bây giờ hỏi Tế Văn, khi đó thì ngươi ở đâu? Tế Văn bây giờ mới đáp, sau khi lão già đi ra ngoài, ta cũng đi vệ sinh, lúc đó phát hiện phu nhân treo cổ trong đó. Ngươi không sợ quỷ sao? Mạnh Thiên Sở cười nói, ta không dám đi bên ngoài. Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, tuy nữ nhân bản tính nhút nhát nhưng vẫn xấu hổ, nếu có nhà vệ sinh sẽ nguyện ý đi trong đó, không giống như nam nhân, nhà vệ sinh công cộng tùy ý mang đi khắp nơi. Mạnh Thiên Sở hỏi thêm, người không trở về phòng mình sao? Phi Yến đáp, không, ta luôn ở phòng phu nhân cùng nàng nói chuyện, mãi cho đến lúc phát hiện phu nhân chết. Mạnh Thiên Sở gật gật đầu, nói như vậy, người cuối cùng nhìn thấy Tần phu nhân chính là ông chủ Tần. Từ lúc đó đến lúc phát hiện thi thể, đại khái khoảng nửa canh giờ, còn có ai nhìn thấy Tần phu nhân nữa không? Tất cả mọi người đều lắc đầu. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới nói. Nói như vậy, Tần phu nhân bị hại trong khoảng nửa canh giờ đó. Bây giờ ta sẽ dùng phương pháp loại trừ để tìm ra hung thủ. Mỗi người sẽ tự nói mình làm gì trong nửa canh giờ đó. Chỉ ra ngươi làm chứng. Ta sẽ nói trước, nửa canh giờ đó ta luôn ở tại phòng Trường Công Tử, uống rượu, nói chuyện. Con Đường Tử và nha hoàn của ta có thể làm chứng. Đúng rồi, Tệ Văn cũng nhìn thấy, có phải không? Tệ Văn gật đầu. Ta thấy lúc đó Trường Công Tử ở sương phòng đối diện gọi người đi uống rượu. Cảm ơn Tệ Văn đã làm chứng. Sau đó ta cùng Trường Công Tử uống rượu. Trong khi uống, không có ai ra ngoài. Cuối cùng Trường Công Tử muốn đi giải quyết, vừa mới ra khỏi cửa, đã nghe Tệ Văn la lớn. Ta nói đúng không, Trường Công Tử? Trường Chân Vũ gật gật đầu nói, đúng như vậy, ta có thể làm chứng. Lúc đó, Mạnh Công Tử luôn ở trong phòng cùng ta ăn uống. Trước khi phát hiện thi thể, đều không ra ngoài. Cảm ơn. Mạnh Thiết Sở nhìn mọi người xung quanh một lát rồi nói, được rồi, ta tìm được nhân chứng chứng minh lúc Tần phu nhân bị giết, ta không có khả năng ở hiện trường. Đương nhiên, Trường Công Tử cũng có ta làm chứng. Như vậy, hai ta tạm thời không thuộc diện tình nghi. Tiếp theo, mỗi người hãy kể lại trong nửa canh giờ đó mình đã làm gì và tìm cho mình một nhân chứng đi. Hắn quay đầu nhìn Hạ Phượng Nghi. Đường Tử, để cho công bằng, nàng hãy nói trước đi. Ta sao? Hạ Phượng Nghi chần chờ một lát. Sau khi ngươi vào phòng Trường Công Tử, ta cùng Phi Yến về phòng ngủ. Ta sợ nữ quỷ trong rừng cây ngoài kia mà ngươi vẫn chưa về. Ta không dám ngủ một mình nên bảo Phi Yến ngồi lại cùng nói chuyện đợi ngươi trở về. Cho đến lúc nghe Tế Văn hét to Tần phu nhân chết, trước đó không hề ra khỏi phòng. Mạnh Thiên Sở bây giờ gật đầu nói, thôi được rồi, các người có chứng cứ ngoại phạm, tạm thời loại trừ. Hạ Vượng lầu bầu, hai người là chủ tớ, làm chứng không có giá trị. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới nói, vừa rồi Tế Văn có nói, lúc nàng ở trong phòng, Phi Yến vẫn chưa về, có thể coi đó là bằng chứng phụ. Hơn nữa, trước mắt là phải loại trừ để tìm được hung thủ. Ai không có chứng cứ ngoại phạm đều có thể là người giết Tần phu nhân. Nếu ông chủ Hạ tìm được nhân chứng chứng minh, lúc đó người không ở hiện trường, người cũng sẽ được loại trừ. Ta nói rồi mà, lúc ấy ta ở trong phòng ngủ, lão đầu có thể làm chứng cho ta. Dù trào trước khi đi ngủ, ta đã thấy lão, thức dậy cũng thấy lão. Hắn không làm chứng cho ta, ta cũng không làm chứng cho hắn. Mạnh Thiên Sở nhìn lão đầu, người nghĩ kỹ một chút, người có thể chứng minh Hạ Vượng ở trong phòng ngủ lúc đó không? Phải nói đúng sự thật vào. Thiếu gia, ta thực sự không biết, đi suốt một ngày đường mệt muốn chết, cơm nước xong ta ngủ liền, mãi đến lúc nghe thấy tiếng hét mới tỉnh dậy, thật sự ta không biết Hạ Vượng ngủ hay là ngoài lúc đó. Hạ Vượng cười lạnh, tốt lắm, nếu người không chịu làm chứng cho ta, hai chúng ta đều bị nghi ngờ, ngày mai họ sẽ đem chúng ta nộp cho nhà môn. Ta chỉ nói thật thôi, chuyện liên quan đến mạng người, không thể ăn nói bừa bãi được. Mạnh Thiên Sở bây giờ đành nói, thôi được rồi, hai người đều không thể đưa ra chứng cứ ngoại phạm, vậy cả hai đều là đối tượng tình nghi. Nói đoạn, hắn quay đầu nhìn Phương Trượng Huyền Âm. Phương Trượng đại sư, thực xin lỗi, tại hạ phải hỏi đại sư, không biết đại sư lúc đó đang làm gì, ở đâu, có ai làm chứng không? Ta ư? Huyền Âm tỏ ra bị bất ngờ, chần chừ một chút rồi nói, A Di Đà Phật, Mạnh công tử nói đùa chăng? Bần tăng là người xuất gia, không được sát sinh là giới luật đầu tiên của Phật môn. Hơn 7 năm nay, ngay cả thức ăn mặn, bần tăng cũng không động vào. Nói gì đến sát sinh, sao có thể giết Tần Thí Chủ được? Việc phá án dựa vào nguyên tắc loại trừ, ai cũng không thể ngoại lệ. Nếu không, kết quả điều tra sẽ không chính xác, không có sức thuyết phục. Vậy nên xin Phương Trượng Đại Sư trả lời giúp cho. Trong nửa canh giờ trước, ngài ở đâu, ai có thể làm chứng? Tiểu Hòa Thượng Hư Tùng bây giờ vội nói, Mạnh Thí Chủ, sư phụ đã xuất gia đã lâu, nghiêm thủ giới luật, vì cớ gì mà giết Tần nữ thí chủ chứ? Trường Chân Vũ cũng nói, tại hạ cho rằng Phương Trượng Đại Sư không có khả năng giết người. Đại sư đã ở nơi thâm sơn cổ tự này khắc khổ tu hành lâu như vậy, tiền tài nữ sắc đều không màng đến từ lâu, vì vậy có thể loại trừ. Mạnh Thiên Sở bây giờ cười nói, sao có thể như vậy được? Tuy rằng đại sư đã tu hành tại đây nhiều năm, theo đạo lý sẽ không vì tiền tài mà giết người. Có điều động cơ giết người không chỉ có tham tài và mê sắc. Vậy còn cái gì nữa? Trường Chân Vũ nghi hoặc hỏi. Ví dụ như giữ gìn danh dự Phật môn. Tần phu nhân phong lưu mê người, câu dẫn Trường công tử, không chừng có thể còn câu dẫn cả Phương Trượng nữa. Hơn nữa, nàng ta ở trong trai phòng trêu đùa tiểu sư phụ Hư Tùng, lại còn hẹn Hư Tùng ra rừng cây tặng tiểu với nhau. Hết thảy đều bị Phương Trượng phát hiện. Ta cũng tận mắt nhìn thấy đại sư nổi giận, dùng gậy đánh vào đầu Hư Tùng. Ta nói vậy có đúng không, Phương Trượng đại nhân? A Di Đà Phật. Huyền Âm gật gật đầu, tay hợp thành chữ thập, tuyên Phật hiệu. Thế thì sao? Điều đó nói lên cái gì? Trường Chân Vũ lại hỏi. Ít nhất có thể nói, Huyền Âm Phương Trượng vô cùng để ý đến thính tùng tự, không muốn Tần phu nhân làm bẩn chùa, cho nên khó tránh khỏi giận dữ mà đã giết người rồi. Chuyện này có hơi thái quá không? Trường Chân Vũ cười khổ nói. Thái quá sao? Rất nhiều vụ án giết người có động cơ còn có thể thái quá hơn, bởi vì hành vi giết người đã vượt qua khỏi quy phạm luân lý đạo đức, người bình thường không thể lý giải được. Ta đã từng thấy qua rất nhiều vụ án có động cơ giết người vô cùng kỳ quái, nói ra chưa chắc các người đã tin. Vậy sao? Trường Chân Vũ bán tín bán nghi hỏi, vậy người kể vài vụ xem sao? Hắn đương nhiên để biết được cách đây mấy ngày Mạnh Thiên Sở vẫn còn là hình cảnh pháp y. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới nói, ví dụ một vụ, có hai vợ chồng nhà nọ, chỉ vì trước khi đi ngủ, người vợ không thích rửa chân, người chồng nói nhiều lần, người vợ vẫn không nghe, vì thế mà thường xuyên khắc khẩu. Một ngày nọ, hai người lại vì chuyện này mà cãi nhau, người chồng thuận tay cầm cái liềm đao cắt cổ người vợ, sau đó ngụy trang thành tự sát. Hạ Phượng Nghi cảm thấy kỳ quái, thấp giọng hỏi Phi Yến, hắn gặp vụ án này khi nào vậy? Sao ta lại không biết? Phi Yến cũng cúi đầu nói khẽ. Ai mà biết chứ, cả ngày hắn chẳng làm được việc gì đàng hoàng, chẳng biết nghe ngóng được chuyện này ở đâu, giờ lại ở đây mà khoác lác. Trường Chân Vũ nhíu mày, chỉ vì không rửa chân mà giết người sao? Đương nhiên, Mạnh Thiên Sở cũng không chú ý tới hai chủ tớ Hạ Phượng Nghi đang thì thầm, lại tiếp tục nói. Lại có vụ chỉ vì một người cắn quả cà muối làm bắn vào mặt người ngồi đối diện mà giết người, đã nghe qua chưa? Cho nên mới nói, đối với người thường, nhiều động cơ giết người thật không thể tin nổi. Thậm chí, hung thủ sau khi giết người cũng không lý giải nổi hành động của mình khi ấy. Hạ Vượng cười phì một cái. Vậy là người có ý nói,